Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colima Kun Lao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chia tay với Marie, Tổng giám mục Bran de Bricassat trở về với giáo hội và đã thành thật xưng tội với Hồng Y đi Contini Voces. Vị Hồng Y này có tầm nhìn xa trông rộng, thông cảm với việc làm của con người trần thế ở Ran, đồng thời thấy được những điểm nổi trội ở con người đầy tiềm năng này, nên ngài vẫn muốn tổng giám mục Ran tiếp tục gắn bó với giáo hội. Còn với Marie, cô cùng con gái Justin được chào đón nồng nhiệt khi trở về Progeda, và chẳng bao lâu sau, đứa bé trai kháu khỉnh được đặt tên là Dan, con của Marie và Ran, ra đời trong niềm vui vô tận của người mẹ, trong khi Ran thì hoàn toàn không biết mình có một đứa con trai. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết. Ngày Giáng sinh năm 1941, Hồng Kông thất thủ. Sau đó, tinh quân Nhật đã đổ bộ lên Mã Lai và Phi Luật Tân. Rồi ngày 8 tháng 7 năm 1942, quân Nhật vượt qua eo biển Johor, đặt chân lên phía bắc Singapore và chiếm thành phố này không tốn một viên đạn nào. Đến đây, Thủ tướng nước Úc Putin bất chấp sự nổi giận của Thủ tướng Anh Churchill, đòi rút tất cả lực lượng của Úc ở Bắc Châu Phi về nước. Ông tuyên bố đã đến lúc nước Úc cần những đứa con của mình để bảo vệ quê hương. Tin này mang lại cho Fiona hy vọng sớm gặp lại hai đứa con trai Úc của bà. Nhưng thật không may, tình hình ở Bắc Phi bỗng xấu đi. Cuối cùng sư đoàn của Úc bị kẹt lại không thể rút ngay. Điều bất ngờ là với một lực lượng huấn luyện chưa tốt, trang bị thiếu thốn, nhưng sư đoàn chính Úc đã hai lần đối đầu thành công trước lực lượng hùng hổ của Grumman. Cuối năm 1942, sư đoàn chính Úc được gọi về chuẩn bị sang Tân Guinea để đối đầu với bọn Nhật. James và Bassi trở về nước bình yên. Dĩ nhiên là hai anh em được phép về thăm Rogeda. Bob ra ga đón James và Bassi. Khi chiếc Rolls tiến vào trong sân nhà thì mọi phụ nữ trong trang trại đều có mặt. Jack và Hedgie đứng hơi tụt đằng sau. Hôm nay là ngày lễ, dù cho tất cả cừu ở Rogeda ngã lăn ra chết cũng mặc kệ. Xe đã dừng lại rồi nhưng vẫn không có một ai nhúc nhích. Đến khi hai anh em song sinh từ trên xe bước xuống, mọi người vẫn đứng yên. Hai năm sống trên sa mạc đã thay đổi hẳn. James và Bassi, cả hai cao hơn các anh một cái đầu, không còn là những chàng trai vị thành niên nữa. James và Bassi đã trở thành những người đàn ông, nhưng là những người đàn ông không giống cái kiểu Bob, Jack và Hedgie. Thử thách về nhiều mặt, hưng phấn của chiến trường, với những cái chết bi thảm được chứng kiến, đã biến Jim và Bassi thành những con người mà Rogeda không thể nào tạo nên được. Con trai của mẹ! Các con trai của mẹ! Bà Fiona gọi to lên, mặt đầy nước mắt, chạy đến ôm hai đứa con. Bất cần chúng đã làm gì, chúng đã thay đổi đến đâu, chúng vẫn là những đứa con nhỏ bé mà bà đã tắm rửa, thay tã, đút ăn, mà bà đã dỗ dành khi chúng khóc, ôm ấp khi chúng về nhà, mang những thương tích. Nhưng những thương tích hằn lên chúng bây giờ đã vượt khỏi khả năng chăm sóc của bà. Rogeda đã mở tiệc khoản đãi Jim và Bassi. Có điều rất lạ là cả hai rất thích kể chuyện hàng giờ về Bắc Phi, về cách ăn ở, những nơi mà chúng đã đặt chân đến, về viện bảo tàng ở Cairo, về cuộc sống trong quân ngũ, nhưng tuyệt đối không đề cập đến những trận đánh nhau. Bất đắc dĩ cả hai mới trả lời qua loa về những trận ác liệt diễn ra tại Gazala, Benghazi, Tobruk, and Alamein.